Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, Thiếu Niên Ôn Già. Lâm Bạch đi tới cửa chính, nhìn thấy Ôn Già thần sắc có chút khẩn trương đứng ở ngoài cửa. Đã nói, Ôn Già tiểu ca, ngươi có chuyện gì không? Ôn Già nhìn thấy Lâm Bạch, ôm quyền nói rằng, Lâm Bạch đại ca. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ đã nhiều năm không có sửa chữa. Vì vậy ta tới hỏi một chút ngươi, có phải hay không yêu cầu sớm đi người đến tu sửa một phen? Trích Tiên Thành bên trong có chuyên môn trận pháp sư là làm tu sửa. Nếu như tìm bọn hắn tới lời nói, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đem vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ tu sửa hoàn tất. Đem tấm bảng bên trên những dấu vết này cùng trên vách tường vết tích toàn bộ lau đi. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt vui vẻ nói rằng, nếu là có trận pháp sư có thể tới tu sửa mấy câu nói, đó là tốt nhất, không biết ta nên đi nơi nào tìm được bọn họ đâu. Ôn Già nói rằng, Lâm Bạch đại ca, cái này ta có thể giúp ngươi đi làm. Ngược lại hiện tại vạn vực võ giả trên cơ bản đều đã tới Trích Tiên Thành. Tiếp tục như vậy trong khoảng thời gian này ta công tác cũng làm xong. Ta đi giúp ngươi tìm những cái kia trận pháp sư đi. Ôn Già vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói, đa tạ Ôn Già tiểu ca. Ôn Già cười nói, không khách khí, không khách khí. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, ngươi yêu cầu bao lâu có thể đem tu sửa trận pháp sư đi tìm tới? Ôn Già nói rằng, bọn hắn khoảng cách nơi đây không xa, ngay tại Nam Thành. Đại sau khoảng nửa canh giờ ta liền có thể đưa bọn họ toàn bộ đi tìm đến. Đương nhiên, nếu như Lâm Bạch đại ca chính mình cũng là trận pháp sư lời nói, chính mình cũng có thể tu sửa. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta cũng không phải cái gì trận pháp sư. Cái kia đã như vậy, làm phiền Ôn Già tiểu ca. Vậy được, ta cái này đi tìm bọn họ. Ôn Già cười ôm quyền thi lễ, sau đó xoay người ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Nhìn theo Ôn Già ly khai, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia khổng lồ phủ đệ. Từ Tốn nói, cha, nơi này ngươi cũng đã từng ở lại, không phải sao? Lâm Bạch vừa quay đầu nhìn về phía toàn bộ Trích Tiên Thành, ánh mắt lợi hại như đao, bộc lộ tài năng. Tựa như là Lâm Bạch cái nhìn này nhìn thấy toàn bộ Trích Tiên Thành bên trong thiên kiêu. Thanh âm hắn lãnh đạm nói, tất nhiên ta đã tới nơi đây, đứa con kia liền sẽ không cho ngươi mất mặt. Cha, nhi tử sẽ không cho ngươi mất mặt. Hơn 20 năm trước đó, ngài có thể trấn áp Đông Châu vạn vực thiên kiêu. Hơn 20 năm sau hôm nay, ta cũng có thể trấn áp bọn hắn, sở hữu khinh thường người chúng ta. Nhi tử đều sẽ để bọn hắn hối hận. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ phía trên vết thương, ta từng cái toàn bộ còn cho bọn hắn. Lâm Bạch siết quả đấm nói rằng, mà rất ngắn nửa ngày thời gian, vạn quốc lãnh thổ quốc gia lần nữa có võ giả đi tới Trích Tiên Thành tin tức. Tựa như một viên kiểu tiếng sấm rền oanh động toàn bộ Trích Tiên Thành. Khi nghe thấy sau khi tin tức này, rất nhiều lãnh thổ quốc gia võ giả đều đột nhiên nhớ lại lên hơn 20 năm trước trận chiến kia. Trận chiến kia đánh cho Đông Châu vạn vực tổn thương nguyên khí nặng nề, kéo dài hơi tàn hơn 10 năm mới cái này mới lấy lại sức lực. Cho đến ngày nay, Đông Châu vạn vực võ giả đối hơn 20 năm trước cái kia một khoản huyết cừu cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe thấy vạn quốc lãnh thổ quốc gia có võ giả lần nữa đi tới Trích Tiên Thành lúc đó, rất nhiều lãnh thổ quốc gia đều là phát sinh ngập trời giống giận. Phát thệ muốn tại bái sư trong khảo hạch nhường vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả nợ máu trả bằng máu. Nhưng việc này, Lâm Bạch đều là không biết chút nào. Hắn cũng không biết. Bởi vì mình đến nơi, dĩ nhiên dẫn tới lớn như vậy oanh động. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ, pháp trận phá toái, phòng ốc sụp xuống. Căn bản là không có cách người ở. Cũng may Ôn Già lúc này đã đi mời trận pháp sư. Lâm Bạch liền khoanh chân ngồi trong sân chờ. Nửa canh giờ rất nhanh thì đi qua. Lâm Bạch tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía cánh cửa chi địa. nghi hoặc nói rằng, Ôn Già không phải nói nửa canh giờ liền có thể đem trận pháp sư mời đi theo sao? Vì sao cho tới bây giờ cũng còn chưa có tới? Lẽ nào Ôn Già là chuyên môn đã chạy tới lừa ta? Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, lại lắc đầu nói rằng, không có khả năng, Ôn Già cái này thiếu niên tính tình thuần phác, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đã chạy tới đùa ta vui đùa. Có lẽ là ở trên đường có chuyện gì dây dưa đi. Lâm Bạch lại nhắm mắt lại, tiếp tục chờ đứng lên. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Bạch vẫn là không thấy Ôn Già phản hồi. Lúc này, Lâm Bạch yên lặng đứng dậy, đi ra Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ, đi tới cánh cửa, nhìn về phía trước trên đường phố, nhìn thấy xa xa có một cái mặt mũi bầm dập thiếu niên. Trong mắt mang theo nước mắt, cúi đầu quanh quẩn một chỗ tại Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ ở ngoài. Cái này thiếu niên, trên mặt còn có máu ứ đọng, rõ ràng cho thấy bị người vừa mới đánh thành dạng này. Hắn, chính là Ôn Già. Ôn Già tại nửa canh giờ trước đó liền tại Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ ở ngoài quanh quẩn một chỗ, vẫn luôn chậm chạp không có tiến vào Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia đi tìm Lâm Bạch. Hắn hình như là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lâm Bạch đi tới, nhìn thấy cúi đầu, trong mắt rồi rào nước mắt Ôn Già. Hỏi, Ôn Già, ngươi không phải đi giúp ta mời trận pháp sư sao? Vì sao ở chỗ này quanh quẩn một chỗ? Ôn Già nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, vội vàng ngẩng đầu lên, lộ ra khắp khuôn mặt máu ứ đọng cùng tơ máu. Hiển nhiên vừa rồi không chỉ có người đánh Ôn Già một trận. Hơn nữa, xuất thủ vẫn là rất nặng. Lâm Bạch đại ca, ta, chấm ngoặc kép, Ôn Già muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói rằng, thật có lỗi Lâm Bạch đại ca, ta không có thể đem những cái kia trận pháp sư mời đi theo. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ánh mắt chút ngưng, nhìn lấy Ôn Già trên mặt tổn thương. Hỏi, ngươi trên mặt tổn thương, là chuyện gì xảy ra? Ôn Già nói rằng, ta không sao. Lâm Bạch đại ca, Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia bên trong phủ đệ còn có một chút gian phòng là hoàn chỉnh vô khuyết. Ta có thể cho ngươi thu thập một chút. Lâm Bạch đại ca có thể ngủ ngáy trước ở lại. Lâm Bạch hỏi, Ôn Già, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết. Nghe thấy Lâm Bạch ép hỏi, Ôn Già ủy khuất nước mắt rốt cục chảy ra. Cúi đầu, nín miệng, một lúc sau hắn mới mở miệng nói. Ta vừa mới đi Nam Thành trận pháp sư, vừa mới tới chỗ nào, nói rõ ý đồ đến sau đó, liền bị mấy cái khác lãnh thổ quốc gia võ giả nghe thấy. Bọn hắn nghe thấy ta là cấp cho Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ mời trận pháp sư đi qua sửa chữa. Bọn hắn liền trực tiếp liền nộ, xuất thủ đả thương ta, hơn nữa còn nhường những cái kia trận pháp sư không cho phép cho Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ tu sửa. Lâm Bạch lãnh đạm hỏi, là ai đánh ngươi? Ôn Già do dự lấy, muốn nói lại thôi. Lâm Bạch hỏi, Ôn Già, ngươi là vì ta đi làm việc, đúng không? Ôn Già khẽ gật đầu. Lâm Bạch mặt mang màu sắc trang nhã nói rằng, đã ngươi là vì ta Lâm Bạch làm việc, ai dám tổn thương ngươi? Chính là đang cùng ta Lâm Bạch làm địch, ta đến muốn nhìn một chút. Cái này Đông Châu Vạn Vực bên trong lại có bao nhiêu người muốn cùng ta làm địch? Là ai? Ôn Già lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch đại ca, thôi đi, đám người kia, chúng ta không thể trêu vào. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Nói, là ai? Ôn Già do dự mãi, cắn răng một cái nói rằng, là Quảng Dương Vực võ giả. Quảng Dương Vực cũng tại Đông Châu Vạn Vực phía trên coi như là một cái so sánh cường đại lãnh thổ quốc gia. Năm nay bọn hắn đến Trích Tiên Thành tới võ giả đều có 2000 vị chi phối, cùng Thương Hùng Vực không sai biệt nhiều. Quảng Dương Vực, hừ hừ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ôn Già, ta sẽ không để cho ngươi không công thụ thương. Ngươi trước mang ta đi Nam Thành trận pháp sư nơi nào? Ta đi mời bọn họ đi tới sửa chữa phủ đệ. Lâm Bạch từ tốn nói. Ôn Già sầu mi khổ kiểm nói rằng, Lâm Bạch đại ca, bây giờ Quảng Dương Vực võ giả đã đối những cái kia trận pháp sư chào hỏi. E là cho dù ngươi đi mời bọn họ, bọn hắn cũng sẽ không tới. chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói rằng, người chỉ cần mang ta đi là được, có thể hay không đưa bọn họ mời đi theo, đó là chuyện của ta. Dẫn đường đi, Lâm Bạch nói rằng, hết chương.